Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Anh em có nhận được thông báo không? Dạo này kênh thông báo rất là chán. Mà mình đã livestream bất chợt. Tiến Phong xin chào Thập Cẩm Gây Minh, chào Vũ Hồng Nam, chào Nguyễn Thành Nam, chào Lượng Vũ, chào Trần Đức, chào Mã Văn Luân. Chuyện này hay không Phong? Cái chuyện này thì nó là một phong cách khác với tất cả các chuyện ở trên kênh nha bác nhé. Nó là thể loại nó hơi hài một chút và nó thiên về giải trí hơn. Đấy là hiện tại mà mình mới đọc đến bây giờ là nó như thế. Còn sau này thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà chuyện này nó đứng top bảng xếp hạng ở năm 2024 thì mình nghĩ là nó cũng không đơn giản lắm. Cũng rất mong anh em hãy ủng hộ bộ truyện mới này của Phong nha. Chào Lê Xuân Thế 87, chào Khánh Nguyễn, chào Phong Ca lần đầu nghe live. Mình live chỉ mấy năm nay rồi ấy, mà vẫn chưa vào lần nào. Chào Đức Phạm ạ. Đang nghe khủng bố sống lại có thông báo phát sang luôn. Bộ truyện khủng bố sống lại thì Phong bắt đầu đọc lại livestream trên kênh bên kia nhá. Kênh Tiên Phong Nghe Chuyện Ma. Anh em nào mà chưa biết đến kênh đó của Phong thì mọi người có thể vào ủng hộ nhá. Kênh đó sẽ hướng đến chủ đề là những chuyện ma, chuyện linh dị. Anh em hãy ủng hộ nhé. Và đang phát lại cái bộ truyện khủng bố chúng lại trên đó. Chúng ta vào diễn biến tập truyện. Quay trở lại một chút cái diễn biến tập trước nhỉ. Mọi người đợi tí, có một bạn vào nhóm kiếm like mình duyệt. Kiếm like thì mình không mở nhóm tiếp nữa, anh em cũng thông cảm nhé. Ở tập trước bộ truyện thì chúng ta thấy là cái bối cảnh là Lục Dương và đồng đội đang điều tra cái nghịch thọ Nguyên Trận và nghi ngờ Lý Quận Trưởng là một với Sở Đại Chủ, người đứng sau âm mưu đó. Và cuối cùng thì Lục Dương đã phát hiện ra cái tiết điểm huyết tế và phá được cái mai phục của Sở Đại Chủ, lộ ra cái thân phận của hắn. Và Sở Đại Chủ bị lộ rồi và đã bị đám người Lục Dương giết chết. Sau đó thì Tuần Sát Sứ đã chứng kiến và sốc và kinh hỉ trước cái sự kiện đó của Lục Dương. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mình nhắc qua thôi chứ mình cũng không nhớ nội dung lắm. Chúng ta tiếp tục đến tập hôm nay nhé, tập số 20. Mọi người cho Phong một like video ạ. Mặc dù mình live stream nó không có giờ giấc cụ thể nhưng mà anh em nghe sau thì anh em có thể cứ cho Phong một like nhé, một comment cảm xúc và một đăng ký kênh giúp Phong giới thiệu kênh nhé mọi người nhé. Chúng ta vào tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xin chào Quế Dương ạ, chào Tuấn Nguyễn. Lục Tiên Ký, tập 20. Đường Nguyên Sinh, nam, 102 tuổi, tu vi Nguyên Anh Kỳ, đang là Tuần Sát Sứ đương nhiệm của Bất Hủ Giáo. Hắn nhận được tin tức Sở Đại Chủ đưa tới, phải đến sớm một chút, quyết định bắt đầu hành trình sớm hơn dự kiến. Hắn đầu tiên đến quận Thanh Huệ, chỉ cách huyện Dinh Giang có một ngọn núi. Vượt qua ngọn núi này sẽ đến vị trí tiểu sở đấy. Sao? Bỗng nhiên Đường Nguyên Sinh cảm nhận được một tia khí tức kỳ lạ ba động. Đây là khí tức gì? Hắn thuận theo cảm ứng đi vào chuồng ngựa của một dịch trạng. Bên trong chuồng ngựa, một thất ngựa già ở trên trán có lông và một con ngựa nhỏ màu nâu giúp chơi với nhau. Nhìn qua tình cảm thắm thiết. Gã sai vặt trong dịch trạm ôm đến một bó cỏ to. Bó cỏ bên trong chuồng ngựa. Ngựa già ghét bỏ nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có ý định ăn. Gã sai vặt thấy ngựa già tỏ vẻ như vậy, nhỏ giọng thì thầm nói. Ngựa con màu trắng vừa đi ra, nhanh như vậy đã hòa hợp với một con ngựa con khác rồi sao? Ngựa già giống như có thể nghe hiểu tiếng người, trừng mắt liếc gã sai vặt một cái. Gã sai vặt không dám trêu chọc đầu dị thú này nữa, mà tranh thủ thời gian chạy đi. Chủ nhân thớt ngựa già này trước đó đã ký thác chuẩn bị xong đồ ăn thượng đẳng riêng cho ngựa của mình. Sau khi ngựa ăn xong, chủ nhân của ngựa già lại chậm chạp không thấy động tĩnh. Ông chủ dịch trạm suy đoán đối phương có thể đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hoặc trực tiếp chết rồi hay không. Dù sao thì địa điểm mà chủ nhân của ngựa già đi chính là Tùng Sơn. Sau khi ăn xong đồ thượng đẳng, ông chủ dịch trạm để gã say vật đi đút chút cỏ thường. Nếu chủ nhân của con ngựa già chậm chạp không tới, sẽ lấy thớt ngựa già này đắp tiền đồ ăn. Kết quả ngựa già chẳng thèm ngó tới đồ ăn của Dịch Trạm. Một ngụm đều không ăn, như thể đã đi qua một tháng. Ông chủ Dịch Trạm sợ hãi. Ngựa già này tuyệt đối không phải là dị thú trên trán có lân phiến đơn giản như vậy, mà là yêu thú đẳng cấp cỡ cao, đã đạt tới cảnh giới tích cốc không cần ăn uống. Dị thú là một giống loài có huyết mạch yêu thú cùng dạ thú. Bọn hắn có được huyết mạch yêu thú, nhưng huyết mạch quá mức mỏng manh, năng lực điều động huyết mạch cũng không có. Bề ngoài biểu hiện ra một chút hiện tượng phản tổ, mọc ra lân giáp, lông chim, sừng các loại. Thân thể mạnh hơn dã thú, nhưng mạnh cũng có hạn. Đường Nguyên Sinh nhìn thấy ngựa già, vui mừng quá đỗi. Thứ này có thể là long mã hiếm thấy ở trên đời, chính là không biết độ tinh khiết của huyết thống bao nhiêu. Nếu không phải ta ngẫu nhiên đi qua Đông Hải Đại Dương mênh mông, có thể sẽ không nhận ra được nó. Đường Nguyên Sinh quả thực vô cùng kích động. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn mà. Long mã sao mà hiếm thấy? Thế mà bên trong chuồng ngựa của một quận nhỏ vắng vẻ lại có một đầu. Tất nhiên là chủ nhân của long mã không biết mình có bảo vật. Long mã còn chưa có thức tỉnh mà có thể bị ghẻ lại ở chỗ này. Ta thân là đại năng Nguyên Anh kỳ, một mực không có tọa kỵ thích hợp. Nhất định là Bất Hủ tiên nhân thấy ta thành kính, ban thưởng cho ta cơ duyên rồi. Đường Nguyên Sinh cầu nguyện đến Bất Hủ tiên nhân một lát, xoay người nhảy vào trong chuồng ngựa. Ngựa già quay đầu nhìn thoáng qua Đường Nguyên Sinh, không có để ý đến hắn, tiếp tục vuốt ve an ủi với ngựa cái nhỏ màu nâu. Long mã đáng thương, không biết thân phận mình cao quý lại yêu thích ngựa của thế gian. Đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi biết mình là cường đại ra sao. Đờ Nguyên Sinh duỗi bàn tay vàng óng ánh, muốn mang ngựa già đi. Ngựa già đạp mạnh hai vó về phía sau, đạp chúng gãy tay Đờ Nguyên Sinh. Ngực Đường Nguyên Sinh cảm thấy buồn bực một chút, phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trong nhà mắt duy yếu đi. Thần sắc hắn hoảng sợ nhìn về phía ngựa già, không có tâm tình kích động như trước đó, thay vào đó là sợ hãi vô thận, quay đầu liền chạy. Tuyệt đối có đại năng đang chơi trò chơi nhân gian ở chỗ này, nuôi dưỡng long mã ngựa phàm ở trong chuồng ngựa vậy. Cử động vừa rồi khẳng định không thể gạt được đại năng đang chơi trò chơi nhân gian. Tranh thủ thời gian chạy đi, hy vọng đối phương xem tình cảnh mình vô tri, tha cho mình một mạng. Ngựa già hí lên, giống một hồi, khoe khoang cho ngựa cái nhỏ thấy được sự cường đại của mình. Đờ Nguyên Sinh chạy trốn, chậm chạp không có gặp đại năng bắt mình về, biết rõ đối phương cũng không để đến cử động của mình. Hắn lại một lợn nữa phun ra mụn máu, tùy ý tìm được một chỗ không người, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, phục dụng đan dược khôi phục thương thế. Hai móng đạp vừa rồi để nguyên khí hắn tổn thương nghiêm trọng. Khi hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, nghe được bên kia núi phát ra tiếng vang ầm ầm, giống như có quái vật khổng lồ gì đó rơi xuống. Đã ban đêm sao? Đỗ Nguyên Sinh thấy sắc trời đã đen tối, hơi kinh ngạc, không nghi ngờ tới mình dùng cả một ngày để khôi phục thương thế. Thương thế quán khôi phục mấy phần, tự vệ không có gì đáng ngại, bắt đầu vượt qua Tùng Sơn, đi vào địa điểm phi thuyền rơi xuống. Trong tích sở đà chủ bị Lục Dương ra một kiếm đâm xuyên, không còn khí tức. Đây là kinh hỉ mà tiểu sở nói tới sao? Thật khó để nói là kinh hỉ hay không, nhưng mà Đường Nguyên Sinh khẳng định đã bị kinh thật. Trước khi đến, cao tầng của Bất Hủ giáo để án lý lưu ý Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu cùng với ban cốt ba người, còn đưa cả chân dung nữa. Bây giờ nghĩ không lưu ý cũng phải lưu ý. Ngươi là ai? Lục Dương rút kiếm cảnh giác nhìn Đường Nguyên Sinh. Đường Nguyên Sinh giống như là cười mà không phải cười nhìn Lục Dương nói. Lục Dương, ngươi dám dùng kiếm chỉ lấy bản tọa sao? Bản tọa là tuần sát sứ của Bất Hủ giáo, Đường Nguyên Sinh. Lục Dương biết được thân phận Đường Nguyên Sinh, đưa tay ra sau lưng làm một điều bộ, để tránh Lan Đình tranh thủ thời gian rời đi. Sự tồn tại của Lan Đình không tiện giải thích cho Đường Nguyên Sinh. À, nguyên lai là Đường tuần sát sứ. Lục Dương khách khí mấy phần, nhưng mà vẫn hồ nghi Đường Nguyên Sinh, hiển nhiên không có hoàn toàn tin tưởng thân phận của đối phương. Đường Nguyên Sinh coi nhẹ giải thích của Lục Dương, hỏi: vì sao giết Lý Thủ Nhất? Lý Thủ Nhất, quận trưởng quận Diên Giang, tên thực của sở đà chủ, Đờ Nguyên Sinh quen thuộc gọi là tiểu sở. Lục Dương trầm giọng nói: bởi vì hắn kém chút bại lộ thân phận giáo đồ Bất Hủ giáo của ta. Ồ, Đờ Nguyên Sinh có chút hăng hái nhìn Lục Dương, nhìn đối phương có thể đưa ra giải thích kiểu gì. Bỗng nhiên trên núi truyền đến thanh âm sao động, là Phòng Thanh Vân mang theo đại đội nhân mã chạy tới đây xem xét tình huống phi thuyền rơi xuống. Ở bên trong đại đội nhân mã còn có y sư phụ trách cứu viện. Trước rời khỏi nơi đây, Đường Nguyên Sinh hiện tại vẫn là trạng thái trọng thương, không nguyện ý chạm mặt với quan phủ, tay áo quét qua bọc lấy ba người Lục Dương trốn đi. Đường Nguyên Sinh quen thuộc mang ba người tiến đến Diên Giang Đà, đây là địa phương an toàn nhất của quận Diên Giang. Bây giờ nói đi, Lý Thủ Nhất làm việc nghiên cẩn, tại sao lại lộ thân phận? Lục Dương nói ra mọi chuyện về nghịch thọ nguyên trận, lại nói: Sở đại chủ, à không, kế hoạch của Lý quận trưởng không thể là bảo là không nghiêm mật được. Đầu tiên là để Nhất Trượng Hồng làm dê thế tội, sau là âm thầm bố trí nghịch thọ nguyên trận, chỉ cần sau đó tiêu hủy Tiểu Kỳ sẽ không có một tia dấu vết. Đường Nguyên Sinh gật đầu. Lý Thủ Nhất làm việc từ trước đến nay cẩn thận, dùng chính là nghịch thọ nguyên trận cực kỳ ít bị người ta lưu ý, kế hoạch lần này không thể bị bắt bẻ. Nhưng ngoài ý muốn vẫn phát sinh, ba người chúng ta ở một tòa nhà quán đồ nướng chỗ này, ở chỗ đó thu thập tình báo là thích hợp nhất. Chúng ta chú ý thấy một vị đệ tử của Nguyệt Quế Tiên Cung ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, nàng tự hồ là tinh thông trận pháp, khám phá tiểu kỳ trên nghịch thọ nguyên phủ. Không thể động vào đệ tử của năm đại tiên môn, chúng ta lo lắng Lý quận trưởng xảy ra chuyện, từ đó liên lụy toàn bộ Bất Hủ giáo, khuyên hắn tranh thủ thời gian trốn đi. Hắn lại nói hiện tại là thời kỳ mấu chốt, mình phải dùng nghịch thọ nguyên trận tấn thăng lên đến Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối không thể trốn. Chúng ta không có biện pháp, chỉ có thể giết Lý quận trưởng trước khi đại hạ bắt đầu truy lùng hắn, vĩnh viễn trừ đi hậu hoạn. Ngày vừa rồi cũng chú ý tới người của quan phủ chứ, người cầm đầu là tổng bộ đầu Phòng Thanh Vân, hắn đang mang nhiều người như vậy làm cái gì? Khẳng định là ngăn cách nghịch thọ nguyên trận phát động, bắt giữ Lý quận trưởng. Đường Truyền Sinh, Đường Nguyên Sinh gật đầu, cho rằng ba người Lục Dương làm đúng, có thể tra ra đệ tử Nguyệt Quế Tiên Cung đến quận Diên Giang, không lừa được người. Lý Thủ Nhất cũng xác thực coi trọng tấn thăng Nguyên Anh kỳ. Đại chủ trước giờ đều là Nguyên Anh kỳ, quận Diên Giang là quận nhỏ, đại chủ mới có thể là Kim Đan kỳ. Lý Thủ Nhất muốn lên cấp ở địa khu có tu hành phát đạt làm đệt đa chủ, hiện tại nhất định phải tấn thăng lên Nguyên Anh kỳ. Thân phận quan phủ bên ngoài cũng đã có lý, cùng lý do cảnh giới không đủ liền đã lên chức khó khăn trùng điệp. Bàn Cốt giật mình nhìn Lục Dương, ở trong kế hoạch không có tính tới việc được Đường Nguyên Sinh sau khi giết chết Sở đà chủ, càng không nghĩ tới qua lý do giết người Lục Huynh thế nào mà há mồm liền có thể nói ra được đi. Bệnh Cảnh Chu lặng lẽ giơ tay cái cho Lục Dương. Lục Dương nghĩ ra cái lý do không sai biệt lắm với lý do hắn vừa nghĩ ra. Lý Thủ Nhất chết, vậy chuyện hắn lên trước sẽ không còn cân nhắc. Quan phủ có khả năng căn cứ thân phận quán hoài nghi nơi này có ma giáo, để người trong này rời đi một hồi. Đường Nguyên Sinh cấp tốc làm ra quyết đoán, hắn là người từng bước một thăng lên, làm việc rất quả quyết. Về phần ba người các người, lấy quân bài ra. Ba người giao ra quân bài có viết chữ chấp sự. Đường Nguyên Sinh đi đến trước mặt Bất Hủ Tiên Nhân, bái ba bái cho Bất Hủ Tiên Nhân, bàn tay phát ra tia sáng màu vàng, ngoài miệng lầm bầm, gấp rút làm mơ hồ. Tay hắn đảo quân bài của ba người một vòng, hai chữ chấp sự biến thành hai chữ đà chủ. Đường Nguyên Sinh thân là tuần sát sứ, được cao tầng cao trao quyền, có thể an bài chức vị cho nhân viên từ đà chủ trở xuống. Để ba người Lục Dương trở thành đà chủ không phải ý của Đường Nguyên Sinh, mà là ý của cao tầng. Về phần là cao tầng nào thì Đường Nguyên Sinh không có rõ, hắn nghe nói đây là quyết sách của phó giáo chủ, thậm chí còn cao hơn, hắn chỉ là người thi hành mệnh lệnh thôi. Là muốn chúng ta đi quận nào làm đà chủ vậy? Mạnh Cảnh Chu rất muốn thi triển quyền cước. Đường Nguyên Sinh lắc đầu. Nghĩ cái gì đấy? Các ngươi mới là trúc cơ sơ kỳ, để các ngươi làm đà chủ ở phía dưới phục sao? Ngay cả địa phương như Diên Giang Đà này cũng không được. Quận Diên Giang có đà chủ mới hay không, không phải là chuyện các ngươi cần quan tâm. Thế thân phận đà chủ của chúng ta, để các ngươi trở thành đà chủ không phải ý của ta, là ý của bên trên. Phía trên để các ngươi tấn thăng đến cấp đà chủ, không cho chức vụ, chỉ cấp tiền chức. Như thế thì các ngươi chẳng có quyền lợi mà rất nhiều đà chủ mới có, thiếu đi rất nhiều gông cùm xiềng xích. Phía trên giao cho các ngươi một nhiệm vụ cơ mật, ngoại trừ bốn người chúng ta ra, ai cũng không thể nói. Ba người Lục Dương nghiêm túc lắng nghe, bày ra trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Nguyên Sinh thấp giọng nói: Cao tầng cho các ngươi thời gian một năm, yêu cầu các người nghĩ biện pháp chui vào Vấn Đạo Tông. Ta sẽ là người liên hệ với các người. Con người của ba người Lục Dương co lại, bị cái nhiệm vụ này làm cho kinh ngạc. Đường Nguyên Sinh khoát tay nói: Ta biết nhiệm vụ này là cực kỳ khó. Bên trong Nam Đại Tiên Môn, người Huyền Không Tự quá là ít, không tiện xếp người mới vào. Vấn Đạo Tông thì tư duy quá là vượt thời đại, khó mà tiến vào. Coi như tiến vào thì cũng sẽ bởi vì không thích sống chung mà bị phát hiện thân phận. Ba người các ngươi có độ phù hợp rất cao với Vấn Đạo Tông, nói không chừng còn có thể thuận tiện tiến vào Vấn Đạo Tông. Cũng không phải yêu cầu các ngươi trở thành đệ tử Vấn Đạo Tông. Theo tình báo phân tích, Vấn Đạo Tông sản nghiệp phong phú, hàng năm đều đang nhận người. Các ngươi có thể lợi dụng cơ hội mà chui vào Vấn Đạo Tông. Đương nhiên, ta nói chỉ là một loại biện pháp trong đó, ở trong giáo sẽ không nhúng tay. Các ngươi có thể tự do mà phát huy, tìm kiếm biện pháp khác, kỳ hạn là một năm. Nếu như khi một năm kết thúc mà không thành nhiệm vụ, phía trên sẽ an bài cho các ngươi nhiệm vụ khác. Đường Nguyên Sinh gặp ba người Lục Dương biểu lộ lòng tin mười phần, lắc đầu bật cười. Bọn hắn còn không biết rõ ẩn núp vào Vấn Đạo Tông là cái chuyện khó khăn ra sao, đã có không biết bao nhiêu người chết ở trong Vấn Đạo Tông rồi. Hắn lấy ra ba tấm phù lục giao cho ba người. Bên trong Vấn Đạo Tông nguy hiểm trùng điệp, đây là phù trốn xa, nếu nhiệm vụ của các người thất bại, lập tức sử dụng tấm phù này mà chạy trốn. Ba người là nhân tài khó có được của Bất Hủ Giáo, nhất là Lục Dương của Mạnh Cảnh Chu, giáo chủ tự nhiên cần bảo hộ cho bọn hắn đầy đủ. Bên trong Vấn Đạo Tông nguy hiểm trùng điệp sao? Trong lòng của Mạnh Cảnh Chu tự nhủ, ta quay về Vấn Đạo Tông giống là về nhà mà, ở đâu mà có nguy hiểm chứ. Muốn nói nguy hiểm thì chỉ có một, đó chính là Đại Sư Tỷ thôi. Còn có một việc, Tiểu Sở nói cho các người làm thế nào để phục sinh Bất Hủ Thiên Nhân hay không? Lục Dương lắc đầu nói: Sở đại chủ chỉ nói cho chúng ta bước đầu tiên, muốn giết người lấy lòng Bất Hủ Thiên Nhân. Về phần bước thứ hai, hắn nói là chức vị chúng ta quá là thấp, dựa theo quy định không thể nói cho chúng ta. Đường Vân Sinh nói: Hiện tại các người thân là giáo chúng cấp đà chủ, có tư cách biết được như thế nào là phục sinh Bất Hủ Thiên Nhân. Đây cũng quả là nghĩa vụ của mỗi giáo chúng cấp đà chủ. Tới đây, ta biểu thị một lần cho các người. Đường Nguyên Sinh quỳ xuống trước mặt Bất Hủ Thiên Nhân, hai tay giơ lên cao cao, cao giọng hô: Bất Hủ Thiên Nhân Diệu Mộc Chân ở trên, tín đồ thành tín nhất của ngài ở dưới chân thành kêu gọi ngài, xin ngài hạ xuống tiên tích phù hộ nhân tộc. Dứt lời, hắn loàng xoàng dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy, xong nghi thức rồi. Đầu ba người đầy dấu hỏi chấm, chỉ có như thế này sao? Màn cốt càng là nói thầm trong lòng, tên của Bất Hủ Tiên Nhân làm sao nghe giống như là người trong man tộc vậy. Đường Vân Sinh nói: Các người phải nghiêm túc dựa theo lời ta nói kêu gọi Bất Hủ Tiên Nhân, nhưng các người không thể nói Diệu Mộc Chân. Đây là vì sao? Bởi vì Diệu Mộc Chân không phải là tên thật của Bất Hủ Tiên Nhân. Ba người càng thêm nghi hoặc, không phải tên thật mà ngươi hô to cái quái gì chứ? Đường Nguyên Sinh giải thích: Muốn phục sinh Bất Hủ Tiên Nhân, nhất định phải đọc lên danh hào cùng với tiên danh của hắn. Bước đầu tiên giết người lấy lòng Bất Hủ Tiên Nhân chỉ là làm cho Bất Hủ Tiên Nhân cao hứng, sẽ là từ nơi sâu xa chỉ dẫn chúng ta tiên danh của ngài. Chúng ta biết được danh hào của ngài gọi là Bất Hủ Tiên Nhân từ trong di tích, nhưng trong di tích cũng không có ghi chép tên danh của ngài. Trước khi Bất Hủ Tiên Nhân không có hạ xuống là tiên tích ám chỉ, Bất Hủ Giáo chúng ta chỉ có thể nếm thử từng lần một. Vì sự tôn trọng dành cho Bất Hủ Tiên Nhân, thời gian kêu gọi tiên danh phải cách ra khoảng một tháng một lần. Đường Nguyên Sinh lấy ra một bản Đại Hạ Từ Điển đã bị lật nát. Đại đa số tên đều đã thử qua, gần nhất ta hoài nghi Bất Hủ Tiên Nhân là người của man tộc, đang dùng thử tên của man tộc nếm thử. Thượng cổ man tộc đã từng có lực lượng quan trọng thủ hộ nhân tộc, cũng phù hợp với thân phận của Bất Hủ Tiên Nhân. Đường Nguyên Sinh lấy ra ba quyển sổ ghi chép nặng nề, đưa cho ba người, ở trên đó viết: Các tiên danh đã gọi qua, phiên bản thứ 120. Phía trên ghi lại rất nhiều tiên danh, để Lục Dương hoài nghi Bất Hủ Giáo đều nói một lần những cái tên có thể nghĩ tới. Chúng ta cách mấy chục năm đều sẽ thống kê tiên danh đã đọc qua một lần, miễn cho đọc sai. Đây là bản thống kê mới nhất, các ngươi xem một chút đi, xem thử kêu gọi một lần, đừng có tìm tên đã có trong sổ ghi chép nha. Lục Dương hô lớn. Bất Hủ Tiên Nhân Magia ở trên núi, tín đồ thành tín nhất của ngài ở đây, chân thành kêu gọi ngài, xin ngài hạ xuống tiên tích phù hộ nhân tộc. Mạnh Cảnh Chu hô lớn. Bất Hủ Tiên Nhân Lý Cầu Đản ở trên. Man Túc hô lớn. Bất Hủ Tiên Nhân Gia Luật Tát Lạt Đức ở trên. Hiển nhiên tên lưu lại cho Bất Hủ Tiên Nhân đã rất là ít. Sau khi ba người kêu gọi, Bất Hủ Tiên Nhân cũng không hạ xuống tiền tích phục sinh chính mình. Được rồi, lần này phía trên bảo ta tuyên bố nhiệm vụ cho các ngươi. Ta đã đều tuyên bố rồi, các ngươi thu thập một chút đồ vật đi, tự mình nghĩ biện pháp tiến vào Vấn Đạo Tông đi. Rõ. Chờ đại quán đồ nướng, Lan Đình đã ngồi ở đại sành chờ đợi. Lục Dương đổi một chút nội dung nói cho Lan Đình. Sau khi nói chuyện đơn giản, kể ra nhiệm vụ mà được Đường Nguyên Sinh giao cho bọn hắn, ánh mắt Lan Đình nhìn ba người lạ lạ. Chỉ sợ Bất Hủ giáo sớm muộn gì cũng sẽ xong đời thôi. Nếu các người đã muốn rời đi, tiểu nữ tử cũng nên quay về tiên cung mà bàn giao nhiệm vụ. Đã hơn 10 ngày ở chung rất là sung sướng, đa tạ ba vị tương trợ. Mặc dù tiểu nữ tử cũng không gia nhập ma giáo, nhưng mà trợ giúp của các người chém giết đà chủ cũng là một công lớn rồi, có thể nhận được không ít điểm cống hiến. Lan Đình mỉm cười ngọt ngào, không nỡ cáo biệt. Một chữ duyên này thực sự kỳ diệu. Nàng trước đây giúp Lục Dương giết hồ chỉ là đi ra ngoài trợ giúp cho người trong tiên môn, nàng còn mang theo nhiệm vụ ẩn núp vào ma giáo. Ai nghĩ tới đến cuối cùng nàng có nhiệm vụ lại không thể gia nhập ma giáo. Ngược lại là ba người Lục Dương ngay từ đầu không biết rõ có ma giáo, thế mà gia nhập ma giáo. Bây giờ Đường Nguyên Sinh còn đang ở bên ngoài quận, nếu giữa bọn hắn có thời gian tiếp xúc dài, có khả năng bị Đường Nguyên Sinh phát hiện, xảy ra sự cố. Giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Gặp lại, bảo trọng. Tiễn biệt Lan Đình, ba người bắt đầu thu thập vật liệu. Mạnh Cảnh Chu đột nhiên nhớ tới. Ngựa của ta đâu? Ngựa già rất là may mắn, bị tìm được trước khi ước định chung thân với ngựa cái nhỏ màu nâu. Mạnh Cảnh Chu giao tiền dẫn ngựa già đi theo xe ngựa. Không, để ở chuồng ngựa không cần nhiều như vậy. Gã sai bạt chuồng ngựa nhanh chóng ra cản đường. Tiền đồ ăn đâu? Các người không muốn sao? Mạnh Cảnh Chu nghi hoặc. Ngựa già đã sớm ăn xong đồ ăn tinh phẩm hắn mang tới. Hắn còn tưởng rằng ngựa già đói khát nhịn bắt đầu ăn đồ ăn phổ thông. Gã sai bạt lắc đầu. Ngựa của ngài cái gì cũng không ăn. Hả? Mạnh Cảnh Chu không rõ ràng cho lắm. Hắn sờ lông bờm của ngựa già, hỏi. Người tích cốc rồi à? Ngựa già phì mũi hí ra một hơi, không có trả lời. Sao ngựa lại biết nói chuyện chứ? Mạnh Cảnh Chu hung dữ uy hiếp nói. Nếu ngươi không trả lời, rốt cuộc sẽ không có đồ để ăn đâu. Một người một ngựa giằng co hồi lâu. Ngựa già vẫn không trả lời. Mạnh Cảnh Chu thua trận, đoán ra một ít chuyện. Hắn nói sao? Trước đây rời nhà đi lại thuận lợi như vậy. Ngay cả muội muội hắn đều biết mình muốn rời nhà trốn đi. Nhưng mà người khác trong nhà khẳng định được biết rõ. Không có một người ngăn đón. Chính đã không lo lắng hắn xảy ra bất chắc. Bài trừ khả năng mình không phải con ruột ra, vậy thì cũng có thể là bọn hắn biết mình rất an toàn. Hiện tại đã rõ đáp án, con ngựa kéo xe chính là bảo hộ lớn nhất. Chính là không biết rõ tu vi của ngựa già, nhưng mà có thể bảo vệ mình, hẳn là tu vi không thấp. Mạnh Cảnh Chu oán giận nói, người mạnh như vậy, trước đây làm sao không có ngăn đón đại sư tỷ lên xe ngựa? Mạnh Cảnh Chu còn nhớ rõ trước đây hắn đần độn, coi đại sư tỷ là thí sinh, để tặng lên xe, nói mình nếu được đề thi cuộc khảo thí vào tông. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nếu như ngựa già có thể ngăn cản đại sư tỷ, chẳng phải chẳng có chuyện gì rồi sao? Ngựa già liếc Mạnh Cảnh Chu, giống như nhìn một thằng ngu vậy. Trước khi Lục Dương rời đi, đầu tiên lên tiếng chào vệ bộ. Vệ bộ đầu cũng không cảm thấy kinh ngạc về việc ba người Lục Dương rời đi. Nào có tu tiên giả thực mời quán đồ ăn một đời. Chỉ đang muốn thử cảm giác mới lạ, chờ cảm giác mới lạ qua đi cũng sẽ là không mở nữa. Đáng tiếc về sau không nếm đồ ăn nướng như trước nữa rồi. Vệ bộ đầu cảm khai nói. Ta còn trông cậy vào bắt người ở chỗ quán nướng của các ngươi, giúp ta lên tới vị trí tổng bộ đầu. Vệ bộ đầu thấy mình đã bắt thêm ba ma tu, có thể sẽ lên được chức cho tổng bộ đầu. Các ngươi rời đi cũng tốt. Quận Diên Giang này gần đây có thể sẽ không được thái bình. Có ý gì? Vệ bộ đầu nhỏ giọng nói. Người cũng không thể cho người khác nói, không thể nói cho người khác nhé. Ta hiểu được. Vệ bộ đầu vẫn tin được phẩm cách của Lục Dương nói. Người biết rõ Lý quận trưởng chứ? Hiện tại đang có lời đồn là Lý quận trưởng vì thăng chức cấu kết ma tu, đến tột cùng là tán tu ma đạo hay là người trong ma giáo, còn nói không chính xác. Tu vi đối phương khẳng định không thấp đâu, bằng không thì cũng không có tư cách hợp tác với Lý quận trưởng. Phát hiện thi thể Lý quận trưởng trên Tùng Sơn, phòng tổng bộ đầu suy đoán là ma tu cùng Lý quận trưởng phát sinh xung đột lợi ích. Lý quận trưởng tử vong, ma tu còn, nói rõ tu vi của ma tu còn cao hơn cả Lý quận trưởng. Lý quận trưởng chỉ cách Nguyên Anh kỳ có một bước nhỏ thôi, người ngẫm lại xem tu vi của ma tu nên cao bao nhiêu. Lục Dương rụt cổ một cái. Ma tu ác độc thật, cho nên ta nói các ngươi rời đi là chuyện tốt. Quận Diên Giang này như là Thái Bình, nhưng mà thực tế không chừng có ma tu ẩn dấp ẩn nấp ở đây, đang ở bên người tại đây. Lục Dương vô cùng tán thành nói, xác thực. Màn cốt lưu luyến không lời không rời chào từ biệt quán đồ nướng. Đồ nướng vinh quang của bộ tộc bọn hắn cuối cùng cũng không thể phát dương quang đại ở thế hệ này quán. Hai con ma hổ vui mừng khôn xiết, chúc mừng mình rốt cục đã không cần ngày đêm nướng đồ nữa. Trước khi đi, Đờ Nguyên Sinh tiễn biệt ba người, căn dặn bọn hắn ẩn núp vào vấn đạo tông khó khăn trùng điệp, nhất định phải cẩn thận hơn. Lục Dương nói, ngài lão nhân gia yên tâm đi, ba người chúng ta khẳng định không có phụ ủy thác của tổ chức, nhất định có thể chui vào vấn đạo tông trộm đến cơ mật, sẽ phát dương quang đại bất thủ giáo ta. Trên xe ngựa, ngựa già không nhanh không chậm kéo xe, nhìn như là rất chậm, nhưng mà kỳ thực khoảng cách phi thường xa, ở trong đó dính đến tri thức không gian cực kỳ thâm ảo. Ba người trong xe ngựa nói chuyện phiếm về bất hủ tiên nhân. Người nhìn bên trong khổ sổ ghi chép còn tên của ba người chúng ta: bất hủ tiên nhân Lục Dương, bất hủ tiên nhân Mạnh Cảnh Chu, bất hủ tiên nhân Man Cốt. Lục Dương cười nói, nhìn thấy tên của mình bên trong quyển sổ ghi tên của ma giáo, thực sự là một chuyện rất có ý tứ. Đều có thể tìm thấy tên người ấn quen biết ở trên sổ ghi chép, nhìn ra được ma giáo rất dụng tâm trong việc là phục sinh bất hủ tiên nhân. Các người nói bất hủ tiên nhân đến cùng là kêu là cái gì? Môn Tiệp Liệt Phu à? Tô Cách Lạp Đế? Bạch Cảnh Chu cười hắc hắc nói, nói không chừng là một cái tên rất là xấu nha, cầu đàn cầu thạng gì đấy, xấu hổ đọc tên lên thật nên mới che giấu đi, chỉ tuyên bố bên ngoài là danh xưng của mình. Cũng có thể là tên của man tộc chúng ta. Ba người không hề có một chút kính nể nào cho bất hủ tiên nhân, đã đặt sau đầu lời căn dặn cách một tháng đoán tiên danh một lần của Đường Nguyên Sinh, tùy ý đoán tiên danh luôn. Đều thu liễm một chút đi, nếu thực để chúng ta kiểm tra xong tên của bất hủ tiên nhân thì làm sao bây giờ? Lục Dương nhắc nhở, bất hủ tiên nhân là địch hay là bạn còn không tài nào phân biệt được. Bất hủ tiên nhân phù hộ nhân tộc cũng chỉ là lời nói một bên của bất hủ giáo, không thể tin hoàn toàn. Nếu không thế này đi, chúng ta về sau gọi bất hủ tiên nhân là bất hủ tiên tử, thế nào? Thế thì coi như đọc đúng tên đi, bất hủ tiên nhân cũng không phục sinh được. Lục Dương đề nghị. Lục Dương nó có đạo lý, ta đồng ý. Mạnh Cảnh Chu nhấc tay đồng ý. Man Cốt cảm thấy Lục huynh đúng là suy nghĩ chu toàn. Xe ngựa đi một hồi, ba người cảm thấy đói bụng, dừng xe ở rừng cây nhỏ, dự định ăn chút đồ ăn. Rừng cây nhỏ che khuất ánh nắng phiền lòng, bầu không khí u tĩnh, nơi xa truyền đến tiếng chim hót như có như không, để cho người ta không tự chủ được buông lỏng. Mạnh Cảnh Chu trải ra một tấm bồ, Lục Dương thì lấy ra một nồi bộ nồi bát, còn có phù lục dùng để châm lửa. Man Cốt thì triệu hồi ra ma hổ. Hai con ma hổ vừa thất nghiệp nửa ngày đã bị Man Cốt triệu hoán ra, quen tay hay làm, thuần thục làm đồ nướng. Mạnh Cảnh Chu lấy một bàn thực đơn cùng một đống lớn bình bình lọ lọ một bạch giao cho hai con ma hổ. Đừng làm đồ nướng, thay khẩu vị đi, đến đây hai người các ngươi dựa theo thực đơn này mà làm. Lục Dương cùng Man Cốt ghé mắt nhìn sang, vì cái gì ngươi lại mang theo một bàn thực đơn? Hai con man hổ đành phải là học từ đầu, chuẩn bị trước bắt đầu từ trứng gà xào đơn giản nhất, khi còn sống không cố gắng, sau khi chết chăm học tập. Ba người hoàn toàn không có ý dùng tích cốc đan, có thể ăn ngon, tại sao lại muốn ăn tích cốc đan cái loại đồ kia chứ? Đường Nguyên Sinh đoán bất hủ tiên tử là người trong man tộc các ngươi, thượng cổ man tộc có truyền thuyết cùng loại không? Lục Dương hỏi. Man Cốt lắc đầu nói, ta nghe trưởng bối nói thượng cổ man tộc Đọ Thiên Đấu Địa có lực chiến tiên nhân, nhưng mà chưa từng nghe nói một bộ tộc chúng ta có từng sinh ra tiên nhân. Chỗ di tích kia cũng thực kỳ quá nha. Đều ghi chép sự vĩ đại của Bất Hủ Tiên Tử, làm sao mà không thuận thế viết ra tên của Bất Hủ Tiên Tử chứ? Bạch Cảnh Trù phân tích có lý có cứ. Người suy nghĩ một chút đi. Ở thời kỳ thượng cổ, người khác đều xưng hào cùng với cái tên uy phong lẫm lẫm. Trước khi mọi người khai chiến, đều báo tên cho nhau. Bất Hủ Tiên Tử vừa đi lên đã nói bản tôn chính là Bất Hủ Tiên Nhân Lý Cẩu Đàn. Không đúng. Hẳn là Bất Hủ Tiên Tử Lý Cẩu Đàn. Vừa nói như vậy thì đã thua một nửa rồi, không có chút khí thế nào cả. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định là phải xóa bỏ đoạn lịch sử đen tối này đấy. Lục Dương cũng cười nói. Cũng có thể cái tên quá là đáng yêu đi, không có được uy hiếp gì thì như Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu gì đó. Bất Hủ Tiên Tử Hoàng Đậu Đậu, bởi chữ này giống như là xúc động thiên cơ vậy. Thiên địa biến đổi, lực lượng không thể nào hiểu được xoay quanh trên bầu trời ba người, tạo thành một bóng người. Ngựa già lúc đầu còn rất buông lỏng, lập tức cảnh giác, bảo hộ trước người Mạnh Cảnh Chu, gắt gao nhìn chằm chằm lực lượng trên không. Ba người nuốt một ngụm nước bọt. Xong rồi, giống như làm lớn chuyện rồi. Cái tình huống gì vậy? Ba người trừng mắt. Ai không biết rõ nên làm cái gì? Bất Hủ giáo đến cùng vẫn không đáng tin cậy. Không phải đã gọi Bất Hủ Tiên Nhân sao? Việc cái gì tao khu Bất Hủ Tiên Tử cũng có phản ứng. Đục Dơn lướng tiếng quát Bất Hủ giáo không đáng tin cậy. Ngay cả tín ngưỡng nhà mình Bất Hủ Tiên Nhân hay là Bất Hủ Tiên Tử đều không biết rõ. Các người còn có tính là tông giáo gì chứ? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy đi. Mạnh Cảnh Chu hô lớn, bây giờ không phải là thời điểm chửi bới. Bóng người ngưng kết trên bầu trời như mộng như huyễn, tồn tại không ổn định. Nàng cảm nhận được quan hệ nhân quả cùng Lục Dương, ý thức được Lục Dương hô lên tên thật của mình, bắt đầu hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể Lục Dương. Vừa mới đến trúc cơ, tồn tại thực nhỏ yếu. Bóng người đi vào trong không gian tinh thần của Lục Dương. Nơi này còn chưa bị Lục Dương mở ra, chỉ có một khối địa phương nhỏ nhỏ. Theo bóng tiến vào không gian tinh thần, Lục Dương cũng tới nơi đây. Bên trong không gian tinh thần đen như mực, giống như có vách tường vô hình đứng ở đó, chỉ có một khối địa phương nhỏ giữa ánh sáng. Lục Dương và bóng người đó đứng ở bên trong ánh sáng. Lục Dương cảnh giác nhìn bóng người. Ngươi là ai? Bóng người cười khẽ, có chút hăng hái quan sát phản ứng của Lục Dương. Âm thanh dễ nghe, nhưng mà theo Lục Dương thấy giống như là lời tuyên án đến từ địa ngục. Người đều hô ra tên của ta, còn không biết rõ tên, không biết rõ ta là ai sao? Lục Dương lúc đầu ôm đến may mắn, trong lòng bắt đầu lo lắng. Tình huống bết bát nhất xuất hiện, nghĩ không ra đối phương thực là tín ngưỡng của Bất Hủ giáo. Đối phương là tiên nhân, một vị tiên nhân hàng thực giá thực, khởi tử hoàn sinh. Chỉ bằng đọc đúng tên đã có thể phục sinh, đây là cái tồn tại đáng sợ gì chứ? Người muốn làm gì? Bóng người coi nhẹ việc trả lời vấn đề của Lục Dương, hỏi ngược lại. Đêm nay là năm nào? Là ai chấp trưởng càn khôn? Hiện tại là Đại Hạ Vương Triều, người thống trị cao nhất nhân tộc là Hạ Đế. Trước đó 10 vạn năm là Đại Ngu Vương Triều. Đại Ngu Vương Triều chỉ tồn tại 10 vạn năm, triều đại lại hướng về phía trước nữa thì ta không biết rõ đâu. Hạ Đế, Đại Hạ, Đại Ngu, đều là vương triều chưa từng nghe qua. Bóng người lắc đầu lại hỏi. Ta đã chết bao lâu? Vấn đề này vượt qua phạm vi năng lực của Lục Dương. Theo ta được biết, ngài là tiên nhân từ thời đại thượng cổ. Tại thời điểm người vô danh luyện hóa tinh thần thành đại lục, phù hộ qua nhân tộc. Lục Dương nhắc nhở nàng làm từng hành động vĩ đại như là phù hộ nhân tộc, là tiên nhân chính đạo. Không được làm ra cái chuyện mất quy cách với tên tiểu bối như hắn. Người vô danh, luyện hóa tinh thần thành đại lục, phù hộ nhân tộc. Đây là chuyện lộn xộn gì vậy? Bóng người không hiểu ra sao, không biết rõ Lục Dương đang nói cái gì. Lục Dương kém chút nữa trời ầm lên. Hắn biết rõ không thể tin Bất Hủ giáo. Tình báo của Bất Hủ giáo này có một chút xíu là thật à? Đối phương vậy mà hoàn toàn không biết gì về mấy chuyện này ư? Bóng người ý thức được thời đại của nàng đã qua hồi lâu. Lâu đến nhân tộc đã hoàn toàn quên đi chuyện của nàng, quên tiên danh của nàng. Phàm là thế gian có một người gọi ra xưng hô của nàng cùng với tiên danh, nàng đã sớm sống lại. Không đến mức Đại Hạ, không đến mức Đại Ngu Vương Triều, Đại Hạ Vương Triều cái gì đều không rõ ràng. Cũng được. Đã thế, thế gian này lấy tục danh của nàng. Vậy thì dùng thân thể của thiếu niên này để cho danh hào bất hủ thiên tử Hoàng Đậu Đậu ta lại một lần nữa vang vọng thiên địa. Ánh mắt bất hủ thiên tử nhìn về phía Lục Dương, có mấy phần khen ngợi cùng nghiền ngẫm. Lục Dương có cái loại cảm giác không ổn rồi. Chỉ nghe bất hủ thiên tử cười lạnh nói: ta thấy người tu vi thấp, vừa mới đến trúc cơ, nhưng linh căn cực dài, nội tình cũng tốt. Cứ để cho ta đoạt xá người đi, mà người đi chiêm ngưỡng thiên địa này phồn hoa thế nào. Đoạt xá? Chuyện từng bước một phát triển đến phương hướng Lục Dương không nguyện ý nhất nhìn thấy. Lục Dương không cam tâm bị đoạt xá như vậy, triển khai tư thế rằng có với bất hủ tiên tử, đánh ra một bộ quyền pháp giống như là bắt chước nữ nhân vậy. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên nhân thì ngon. Bất hủ tiên tử cười lạnh, nắm đấm mềm nhũn kiểu này có thể làm gì chứ. Nàng đã quan sát qua gần đây, hai con quỷ hồn, hai tu sĩ trúc cơ kỳ, một thất long mã, ai cũng không ngăn cản được nàng đoạt xá. Nếu như mạnh cảnh chu hoặc man cốt ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra Lục Dương đánh chính là chiêu thức trung cực của tượng hình quyền, đại sư tỷ tượng hình quyền. Vấn Đạo Tông. Vân Trì đang trong nghị sự đại điện, thương nghị cùng với 8 vị trưởng lão Vấn Đạo Tông rất nhiều công việc. Ta cho rằng nên phát đan đình, cho đan đình phong ta một chút linh thạch. Chúng ta lập tức sẽ đột phá tới trên đan đạo. Hiện tại thực sự đã rất gần, chỉ cần một chút linh thạch, đây là thời khắc mang tính lịch sử. Dựa vào đưa bao nhiêu linh thạch đều được đáng giá. Đưa linh thạch cho đan đình phong các ngươi còn không bằng cho dược viên chúng ta. Vừa hay thay đổi một lần trận pháp tầng dưới chót, thảo dược sẽ phát triển càng ngày càng khỏe mạnh to lớn. Đám trưởng lão phát biểu ra ý kiến của mình về việc phân bố linh thạch cho phương nào. Không ai nhường ai. Vân Chi đang muốn mở miệng, 8 vị trưởng lão gặp Vân Chi phát biểu, không nói gì thêm nữa. Bỗng nhiên thân thể Vân Chi hơi khựng lại. Cái loại cảm giác lần trước lại tới, là Lục Dương đang mượn lực lượng của mình. Đầu ngón tay Vân Chi hiện lên lực lượng, cho nên có nên cho hắn không đây? Lần trước Lục Dương có thể tùy tiện mượn lực lượng từ Vân Chi nơi này là Vân Chi không có phòng bị. Lúc này Vân Chi sớm có phòng bị, không thể cho một tia lực lượng ra ngoài. Vân Chi nghĩ nghĩ, thu hồi lực lượng, quyết định tự mình đi nhìn Lục Dương đang làm cái gì. Chư vị trưởng lão trước thảo luận đi, ta đi một chút sẽ quay về. Thần hồn của Vân Chi xuất khiếu, ngào du thiên địa, lưu lại đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Thần hồn bay đến không trung, nhảy lên thật cao, lợi dụng tốc độ khó tin nhanh chóng phi nhanh, tìm được vị trí, tiến vào trong cơ thể Lục Dương. Vừa tiến vào cơ thể Lục Dương đã nghe thấy tiếng cười nhạo của bất hủ tiên tử nói: ngoan ngoãn từ bỏ chống lại bị ta đoạt xá đi. Vân Chi liếc mắt đã nhìn ra bất hủ tiên tử chính là một đạo tiên hồn, cho dù nhỏ yếu nhưng là một đạo tiên hồn hoàn chỉnh. Dám ra tay với tiểu sư đệ của ta. Vân Chi duỗi ra tay mềm thon, chụp về phía bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử kinh ngạc, nàng không có một chút phát giác khi đối phương đến. Cho dù mình vừa phục sinh, tiên hồn còn nhỏ yếu, nhưng một chuyện này cũng đã rất không tầm thường. Bất hủ tiên tử có chút vui mừng, ở trong đoạn thời gian mình chết đi, nhân tộc vậy mà xuất hiện ra thiên kiêu bậc này. Vấn Đạo Tông, Vân Chi. Bất hủ tiên tử muốn ngăn cản tay ngọc của Vân Chi, thế nhưng một trường này của đối phương nhìn như là yếu đuối, kỳ thực là ẩn trước cản khôn, tuyệt không thể tả, giống như là đạo lý cuối cùng của pháp thuật, không cách nào ngăn cản. Đạo hữu, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm, ta chỉ đang đùa một chút với họ bối thôi. Sắc mặt bất hủ tiên tử đại biến, dùng ra tất cả vốn liếng muốn ngăn cản một trường này, thực được đối phương mạnh hơn nàng tưởng rất nhiều. Vân Chi nằm nghe bất hủ tiên tử nói gì chứ, không một chút do dự, một trường vỗ tới, trấn áp bất hủ tiên tử. Bất hủ tiên tử giận dữ, ra sức phản kháng. Nhà đầu ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, chớ cho rằng bản tiên tử sợ ngươi. Tiên không thể nhục. Vân Chi thế bất hủ tiên tử còn muốn phản kháng, nhíu mày ném Lục Dương ra bên ngoài thế giới tinh thần. Lục Dương ở chỗ này nàng không tiện thi triển thủ đoạn. Lục Dương cuối cùng rời khỏi thế giới tinh thần, trở lại hiện thực, thở ra một hơi, có loại may mắn như vừa đi qua quỷ môn quan một lần. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt gặp Lục Dương lấy lại tinh thần, vội vàng tiến đến hỏi thăm thế nào. Vừa mới rồi hai mắt Lục Dương vô thần, ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía trước. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt hoảng hốt luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào cho phải. Về sau đã có một đạo thần hồn bộ dáng của đại sư tỷ từ trên trời giáng xuống, tiến vào trong cơ thể của Lục Dương. Ta không rõ. Lục Dương lắc đầu, Không phải anh không có lòng tin với đại sư tỷ, nhưng mà đối phương dù sao cũng là tiên nhân, còn là tiên nhân thời đại thượng cổ. Đại sư tỷ từng nói qua thế gian không tiên, nói rõ ràng nàng khẳng định không phải là tiên nhân. Hai người đánh nhau, Lục Dương cũng không biết rõ ai thắng ai thua nữa. Đại sư tỷ ở đây cũng không có vấn đề. Khi Mạnh Cảnh Chu nói lời này cũng không có chắc. Hắn biết rõ đại sư tỷ rất mạnh, nhưng mà đến tột cùng mạnh thế nào hắn cũng không rõ. Được rồi, vào đi. Rất nhanh Lục Dương đã nghe thấy tiếng của đại sư tỷ vang lên trong cơ thể. Âm thanh hoàn toàn lạnh lùng như trước đây. Lục Dương lại một lần nữa trở lại không gian tinh thần. Nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử cao cao tại thượng bị đánh rất thê thảm. Cố gắng giải thích cho đại sư tỷ mình là người tốt. Ta thật vất vả tục phục sinh. Chỉ đang đùa bỡn một chút với hậu bối. Ta là nữ tử. Sao để đoạt xá nam tù chứ? Hoàng đậu đậu ta cũng phải là người muốn mặt chứ. Sẽ không làm chuyện mất mặt như vậy. Lại nói, ta là tiên hồn. Thân thể của trúc cơ kỳ cũng tiếp nhận không được lực lượng của ta. Đại sư tỷ lặng lặng nhìn Bất Hủ Tiên Tử hoàng đậu đậu kia. Không biết bao lâu mới có đáp lại. Xem như là tin tưởng lý do thoái thác của Bất Hủ Tiên Tử. Người thực gọi là hoàng đậu đậu sao? Lục Dương nửa tin nửa ngờ hỏi. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm mặt. Tiểu bối, phàm nhân há có thể xưng hô tiên danh của bản tọa. Ngươi phải gọi ta bản tọa là Bất Hủ Tiên Tử. Cho nên Bất Hủ Tiên Tử ngươi là hoàng đậu đậu thực à? Nghe vậy Bất Hủ Tiên Tử sụp đổ. Tên là cha mẹ đặt, ta không thể đổi. Vân Trì đánh gãy đối thoại không một chút dinh dưỡng của hai người. Nói một chút đi, ngươi đều làm cái gì? Ra ngoài 2 tháng đã bị tiên nhân quân lên người. Đã bị tiên nhân quấn lên người. Bất Hủ Tiên Tử uốn nắn sơ hở trong lời nói của Vân Trì. Chú ý cách dùng từ của ngươi. Ta không phải là quấn lấy hắn, ngươi nói như là ta nữ nhân si tình vậy. Đáp lại Bất Hủ Tiên Tử chưa có ánh mắt lạnh lùng của Vân Trì. Bất Hủ Tiên Tử nghĩ nghĩ, mình vừa mới phục sinh, tiên hồn nhỏ yếu, hoàn toàn không biết gì về bên ngoài, không cần thiết chọc một địch nhân. Nhưng mà mình nói thế nào cũng đường đường là tiên nhân, là tồn tại quát tháo phong vân ở thời kỳ thượng cổ, nên có khí tiết vẫn phải có. Mình nên tỏ ra thái độ cương ngạnh một chút, cảnh cáo cho đối phương biết mình không phải là cái dạng dễ khi dễ. Tùy ý ngài. Lục Dương nhìn thoáng qua Bất Hủ Tiên Tử đàng hoàng, đối đầu với ánh mắt lạnh lùng của đại sư tỷ, thành thành thực thực bàn giao thu hoạch của hơn 1 tháng đến nay. Cũng không có làm cái gì, chính là Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt tới tìm ta, nói trên núi quận Diên Giang có một đầu hổ yêu làm hại bột vương, giết đầu hổ yêu này có thể nhận được điểm công hiến. Ba người chúng ta hợp lại cảm thấy đây là nhiệm vụ kiếm bộn không lỗ, liền đi ngay. Rất thuận lợi giết hổ yêu, giết xong đi đến kiểm kê vật liệu, phát hiện hổ yêu có mối liên hệ với ma giáo. Chúng ta thuận theo manh mối tìm theo ma giáo, nhưng có thể giết mấy cái ma giáo đồ, vì dân trừ hại không. Về sau chúng ta nghe nói ma giáo nhận người, cho nên thuận thế chen vào một cước, thăm dò sâu cạn. Không nghĩ tới vận khí lại tốt quá, 3 người chúng ta đều vào được. Sau khi vào, người phụ trách ma giáo nơi đó rất coi trọng chúng ta, để chúng ta làm chấp sự. Chúng ta thân ở ma đạo, lại là có lòng chính đạo. Trong lúc còn ở ma giáo, thông qua dấu vết để lại, chúng ta phát hiện người phụ trách ma giáo nơi đó vụng trộm bày ra nghịch thọ nguyên trận, nhờ vào đó phá đan thành anh. Chúng ta cho có một phen vật lộn anh dũng, dùng một chút âm mưu quỷ kế thành công giết chết hắn. Vừa hay trên ma giáo phái người đến thị sát, cảm thấy 3 người chúng ta có nội tình tốt, tâm tư linh hoạt, đề bạt chúng ta làm đà chủ, còn phải chúng ta tới Vấn Đạo Tông nằm vùng nữa. Bất Hủ Tiên Tử một bên nghe đến vui vẻ. Ma giáo ngu thế, còn phải các ngươi trở về làm nằm vùng sao? Tên ma giáo này gọi là cái gì? Khi nào gặp mặt ta phải chế giễu một phen. Bất Hủ giáo, thờ phụng chính là ngươi đấy. Lục Dương nói, ý cười cứng đờ trên mặt Bất Hủ Tiên Tử. Lục Dương tiếp tục nói, người Bất Hủ giáo nói với chúng ta, thời thượng cổ có người vô danh luyện hóa tinh thần làm đại lục. Bất Hủ Tiên Nhân cứu vớt qua nhân tộc, chỉ cần đọc Bất Hủ Tiên Nhân tăng thêm tiên danh, có thể phục sinh tiên nhân, lần nữa cứu vớt nhân tộc. 3 người chúng ta trên đường trở về rảnh rỗi quá, cho nên bắt đầu đoán Bất Hủ Tiên Nhân đến cùng kêu là cái gì. Chúng ta đã lo lắng tiên nhân thực sự có thể sống lại, tạo ra cái hậu quả khôn lường, thế là đổi Bất Hủ Tiên Nhân thành Bất Hủ Tiên Tử. Kết quả đại sư tỷ ngươi cũng nhìn thấy đấy, nàng ta sống lại đấy. Vân Trì ừ một tiếng. 3 người các ngươi trải qua ngược lại phong phú, thành công tiến vào Bất Hủ giáo, còn được lên tới chức đà chủ nữa, đúng là một công lớn. Ma giáo tuyển chọn có rất nhiều chỗ khó khăn, có mánh khóe để phân biệt được chính ma. Các ngươi có thể đi vào Bất Hủ giáo đúng là không tệ. Ta cũng có chỗ nghe thấy chuyện Bất Hủ giáo có ý đồ phục sinh Bất Hủ tiên nhân, chỉ là không biết phương pháp cụ thể, nghĩ không ra để bị ngươi gọi bậy gọi bạ mà lại thành công. Vân Chi chuyển đến mắt qua người Bất Hủ tiên tử đang nhíu mày suy nghĩ vấn đề. Ngươi thì sao, có muốn nói gì không? Bất Hủ tiên tử lắc đầu. Ta chưa nghe nói qua cái gì Bất Hủ giáo, cũng không biết rõ người vô danh thượng cổ nào luyện hóa tinh thần, cũng không nhớ rõ cứu vớt qua nhân tộc. Thời đại của ta trước đó được người gọi là thiên mệnh thịnh thế, ý chỉ được trời cao chiếu cố, chân mệnh ở chính ta. Ta xuất thân nhân tộc, chứng được tiên nhân đạo quả ở bên trong thịnh thế, trở thành tiên nhân bởi vì năng lực của đạo quả đặc thù, được người xưng là Bất Hủ tiên tử. Vân Trì nhàn nhạt giải thích. Thiên mệnh thịnh thế chính là thời đại thượng cổ chúng ta thường hay nói. Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói. Trừ ta ra, lúc ấy còn có 4 người thành tiên. Về sau không biết là ai từ phía sau lưng đánh đến ta, triệt để đánh giết ta. Ta triệt để chết đi. Tựa như Bất Hủ giáo nói, chỉ cần hô tên xưng hô cùng tiên danh của chúng ta, ta có thể phục sinh. Chỉ là không biết rõ vì cái gì mà bị người truyền nhầm thành Bất Hủ tiên nhân, cho nên tới bây giờ ta mới phục sinh được. Ta đến bây giờ đều không biết rõ ta đã chết đi bao lâu. Bất Hủ tiên tử cũng rất ủy khuất. Nàng vừa mới phục sinh, muốn diễu võ dương oai trước mặt tiểu bối một phen, hù doãn một chút để choán nghe lời. Kết quả đối phương trực tiếp kêu đại sư tỷ mình đến. Cái này còn chưa có hết nha, đại sư tỷ này còn mạnh đến không hợp thói thường, trực tiếp chấn áp nàng. Nàng tìm ai mà nói rõ lý lẽ đây? Vì cái gì phục sinh đã đụng phải người mạnh như vậy? Vân Chỉ nghe xong phân tích nói. Chưa chắc là truyền nhầm đâu, cũng có thể là người có tâm muốn phục sinh ngươi, nhưng mà không muốn sinh ra nhân quả với ngươi, cho nên mượn tay của Bất Hủ giáo hô lên xưng hô cùng với tiên danh của ngươi, còn có ý hô ngươi thành Bất Hủ tiên nhân. Chờ Bất Hủ giáo đều thử một lần tất cả tên, cảm thấy vẫn không đúng, sẽ đoán phải nhớ lầm xưng hô hay không. Cứ như vậy, chính là Bất Hủ giáo sắp phục sinh ngươi, sinh ra nhân quả với ngươi, không quan hệ gì đến người giật dây. Người có tu vi càng cao càng xem nặng nhân quả, cho rằng từ nơi sâu xa đã bị nhân quả thao túng hết thảy. Nói tiếp đây, Vân Trì khẽ nhíu mày. Bây giờ không phải là Bất Hủ giáo cùng Bất Hủ tiên tử sinh ra nhân quả, Lục Dương nói bậy nói bạ, gánh chịu phần nhân quả đầy trời này. Về phần ngươi chết bao lâu? Vân Trì dừng lại một chút hỏi. Ngươi không biết là ai luyện hóa tinh thần sao? Vẫn là giọng nói nhàn nhạt, nhưng mà Lục Dương nghe được một tia nghiêm túc từ đó. Điều này đại biểu đại sư tỷ rất coi trọng vấn đề này. Bất Hủ tiên tử lắc đầu, một mặt mờ mịt. Ta không biết rõ hiện tại là tình huống gì. Khi ta còn sống, tất cả mọi người sinh hoạt trên tinh thần, có người điện hóa tinh thần thành đại đục sao? Vân Chi gật đầu. Trước Đại Hạ Vương Triều là Đại Ngu Vương Triều, trước Đại Ngu Vương Triều là Đại Càn Vương Triều, trước Đại Càn Vương Triều mới là thiên mệnh thịnh thế như lời người nói. Chúng ta hay gọi đó là thời đại thượng cổ. Đại Càn, Đại Ngu đều tồn tại 10 vạn năm, sau đó bị thay thế. Đại Hạ cũng tồn tại 10 vạn năm. Có người nói đây là nguyên rùa từ thời thượng cổ. Mỗi vương triều chỉ có thể tồn tại 10 vạn năm. 10 vạn năm sau, vương triều tất phải sụp đổ. Vì sao mới quật khởi, thành lập vương triều mới ở trên phế tích. Thời kỳ cuối thời đại thượng cổ, có tiền nhân luyện hóa tinh thần thành đại lục. Toàn bộ thế giới từ đây thay đổi bộ dáng thành trung ương đại lục như hiện nay. Nói cách khác, người ít nhất đã chết 30 vạn năm rồi. Bất Hủ tiên tử kinh ngạc. Thời gian dài vậy. Sợ biết như thế, ta đã gửi đinh thạch vào tiền trang. Như thế thì có thể ăn bao nhiêu lợi tức đấy? Lục Dương nghẹt mặt. Có phải sự chú ý của tiên tử người không đúng lắm rồi không? Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.